Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 47, Tokisaki Gurumi là mụ mụ. Người điều khiển gen xứng đôi hoàn tất, người lái, Tokisaki Gurumi, ngài sở hữu bản khung máy móc quyền hạn tối cao, có hay không bắt đầu tiến nhập tân thủ giáo trình? Gurumi trực tiếp nhảy qua, mặc dù không có các loại ma văn thêm được, nhưng nàng hay là đối với bộ này bọc thép rõ như lòng bàn tay. Từ bỏ ma văn bên ngoài, tiểu Red Queen hoàn mỹ phục chế Red Queen trong kho tài liệu Nightmare. Bộ này, Nightmare, là do thí thần khí giới Nalakuvera phổ thông bọc thép cải tạo mà thành. Về phần tại sao không có cải trang càng cường đại hơn nữ vương kia, Gurumi cùng tiểu Red Queen cũng nhiều có thương nghị. Gurumi tin tưởng tiểu Red Queen kỹ thuật, nhưng Strider Blood thế giới đặc tính khiến người ta khó lòng phòng bị. Vạn nhất nếu là có một ngày kia Gurumi cùng Aiba Asagi đám người đối lập, bị thế giới yêu tha thiết Cyber Empress, rất có thể sẽ nghiên cứu ra phá giải tiểu Red Queen nữ vương kỳ phương pháp. Bất quá thí thần khí giới Nalakuvera đã có một cái bác, một cái khung máy móc tồn tại ở ngoại giới lúc, chắc là sẽ không bị phá hư. Ngươi không có tìm được nữ vương kỳ, vậy ngươi mượn những Nalakuvera đó không có cách nào. Phương pháp tốt nhất cũng bất quá là đem Nalakuvera phong ấn. Tiểu Red Queen cùng Gurumi rất tốt lợi dụng Nalakuvera cái này bác, làm không người điều khiển, Nightmare, hợp tác với Gurumi lúc. Có lý luận trên, đã ở vào Strider Blood thế giới đỉnh, nếu quả thật tổ cấp bậc chiến lực là Trần Nhà nói, Gurumi chính là nóc phòng thiên thai, là Trần Nhà vĩnh viễn trông không đến vị trí. Tiểu Red Queen mỗi ngày đều muốn thay đổi nữ vương Ki trong chỉ lệnh. Một ngày chiến tranh bắt đầu, nữ vương Ki cũng sẽ bị Gurumi thu vào trong nạp giới bộ phận. Khi đó, ở Strider Blood trên thế giới, tất cả Nalakuvera đều ở bất tử bất diệt, ngụy vô địch dưới trạng thái. Trừ phi có cường giả có thể một kích hủy diệt Strider Blood thế giới, tài năng hoàn toàn lau đi Nalakuvera, mất đi nữ vương Ki Nalakuvera, đem bộ này bọc thép xưng là thí thần khí giới. Cũng không quá đáng, Nightmare cùng Gurumi lực lượng linh hồn tương liên, có thể làm được không lùi lại công kích. Đồng thời, Nightmare cũng trang bị rồi truyền thống cần lái. Gurumi thao túng, Nightmare chậm rãi lên không. Phiếm đại lục trọng công hán phòng phía trên mở ra cửa khoang. Ngài lấy tiến nhập phi hành trạng thái. Có mở ra hay không không người điều khiển hình thức. Mở ra, Nightmare, sau lưng phản lực loại nhỏ toát ra yếu ớt lam quang. Trong chớp mắt liền biến mất ở vườn kỹ nghệ chung. Kiểm tra đo lường đến ra đa quét hình. Tự động tiến nhập ẩn thân trạng thái. Phi hành ổn định, vị trí khu vực. Đảo huyền thần ma tộc đặc khu bầu trời, có mở ra hay không màu sắc tự vệ biến hóa. Mở ra, ở Gurumi đáp ứng trong nháy mắt, Nightmare chung quanh bọc thép tầng tầng loang loáng, rất nhanh thì biến mất, xuất hiện ở Gurumi trước mặt, là đảo huyền thần dưới bầu trời đêm cảnh tượng. Cả tòa đảo huyền thần bị Gurumi thu hết vào mắt, phân nửa phồn hoa, phân nửa phế tích. Sóng lờ mờ viện tế điển ở vào đảo huyền thần bên kia. Tối nay tất cả mọi người nhìn náo nhiệt, cho nên vẫn chưa tạo thành quá lớn thương vong. Cả tòa đảo huyền thần lấy hòn đá tảng cửa làm ranh giới. Một bên thiên đường, một bên địa ngục, nghe được động tĩnh chạy tới các cư dân đều sợ ngây người. Bọn họ chỗ ở, phảng phất đụng phải thảm trải nền thức oanh tạc thông thường. Trong phế tích truyền đến xe cộ tiếng cảnh báo, hỏa hoạn tùy ý cắn nuốt tất cả, nhân viên chữa lửa đang cứu chữa hỏa hoạn, Nightmare đứng ở hòn đá tảng cửa bầu trời, quan trắc hệ thống không ngừng kéo vào, siêu máy tính tránh xử để ý lấy các loại tin tức. hòn đá tảng cửa thiên thai phá hư nghiêm trọng, nhưng bảo tồn coi như hoàn hảo, không có bị thương nặng. Kirasaka Sayaka cùng La Folia hoàng nữ đang định ở hòn đá tảng cửa chỗ phía dưới xử lý công việc cố. May hai tỷ muội người bị đặc công cài nút ma đạo còng tay, nhốt vào trong xe cảnh sát. Tại chỗ, tìm không thấy Yuma cùng Akatsuki Kozu thân ảnh. Kurumi hướng bên kia nhìn lại, mắt điện tử kéo vào, để cho nàng quan trắc đến cả tòa ngục giam kết giới. Minamiya Natsuki có thể đem loại này quái vật lớn ẩn núp không gian ma thuật lên tạo nghệ có thể thấy được lốm đốm. Bằng vào Akatsuki Kozu chủ giác quang hoàn, cùng với chân tổ đặc tính, Kurumi cũng không lo lắng hắn. Nightmare, máy móc đầu người tiếp tục chuyển động, theo phế tích vết tích tìm được thiên sứ hóa Canon. Lúc này, Mạc Tiểu cùng Canon đang ở trên mặt biển giằng co. Canon cảm xúc rõ ràng không ổn định. Còn như Vatler, đã sớm ngay cả bụi đều không thừa. Ngoại trừ trong không khí lưu lại ma lực khí tức, căn bản là tìm không ra Vatler cái này ma cà rồng tồn tại qua vết tích. Vatler tuy là bị Canon cuồng oanh loạn tạc, nhưng tuyệt sẽ không chết như vậy đi. Cho hắn chí mạng thương tích, chắc là Mạc Tiểu công kích mới đúng. Nói thí dụ như Kim Đế phần thiên viêm tử hỏa, nhìn phía tùy thời có thể đánh hai người. Kurumi có chút đau đầu. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, để cho nàng có một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Nightmare, thay đổi phương hướng, hướng đảo huyền thần hải vực phạm vi bay đi. Canon, ngươi bình tĩnh một chút. Himeragi Yukina, nàng không phải là bị ngươi hại chết. À, nhìn về phía nổ tung lần nữa Canon, Mạc Tiểu đều nhanh nhịn không được cho mình một tai chim. Dưới loại tình huống này hắn còn nói Yukina. Đây không phải là kích thích Canon sao? Yukina nhất định có thể sống lại. Ngươi không tin ta, cũng muốn tin tưởng Kurumi à? Nghe được tên Kurumi, thiên sứ hóa Canon dần dần tỉnh táo lại. Nhưng này đôi bị thánh quang tràn ngập vô tình con ngươi, hãy để cho Mạc Tiểu kiêng dè không thôi. Ân, Mạc Tiểu phát sinh một tiếng nhẹ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một trận đen nhánh cỡ trung cơ giáp đang lơ lửng ở tại bọn hắn phía trên. Cơ giáp vô cùng nhìn quen mắt, tại hắn còn dư lại không nhiều trong trí nhớ. Danh hiệu vì Nightmare, cơ giáp từng bước cùng với xứng đôi. Mạc Tiểu thoáng nghi hoặc, thử thăm dò. Kurumi, nghe được tên, ngay cả Canon cũng hướng Nightmare nhìn lại, nhưng trên người vô cùng không ổn định năng lượng cũng lần nữa bạo động đứng lên. Nếu như Kurumi không theo chiếc kia đen như mực trong cơ giáp đi ra, bạo động thần thánh lực lượng tùy thời đều có thể hướng phía Nightmare phát động công kích. Nói thật, Kurumi không phải rất muốn tiếp cận thiên sứ hóa Canon, bởi vì Canon bên cạnh năng lượng ẩn chứa có thể kích phát trong cơ thể nàng thần huy hạt căn bản bạo động. Nhưng bây giờ, Kurumi mở cửa khoang ra, đứng ở trên hư không. Nightmare hình chiếu ra Yukina sống lại hình ảnh. Canon lặng lặng nhìn, nước mắt chảy xuống sau, nhắm hai mắt lại, sau lưng cánh cũng hóa thành quang huy biến mất. Nightmare tiến lên ôm lấy Canon, cũng đem phóng tới bên trong buồng lái này bộ phận. Lúc này, Kurumi đưa mắt tuyên bố ở tại Mạc Tiểu trên người. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản dùng khôi lỗi tài liệu chế tạo thân thể đột nhiên từ đuôi xương trổ dùng mình một cái. Ánh mắt không dám cùng Kurumi đối diện. Mạc Tiểu hiện tại chột dạ vừa so sánh với Mạc Tiểu. A, ở đi ngục giam kết giới đám kia chở Akatsuki Kozu, đem kịch tình đi hướng cho ta mạnh mẽ tu chỉnh qua đây. Hiểu không? Mạc Tiểu vừa nghe, lập tức vỗ bộ ngực mình bảo đảm nói. Người cứ yên tâm đi. Trong tài liệu viết như thế nào, ta liền đem kịch tình bẻ tới trình độ nào. Vậy là tốt rồi. Kurumi lúc gần đi nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Naime bay về phía phiếm đại lục trọng công hán phòng. Kurumi thì hướng đảo huyền thần tổ chức sóng lờ mờ viện tế điển giải đất phồn hoa bay đi. Thẳng đến trên bầu trời điểm đen tiêu thất. Mạc Tiểu chỉ có thở dài một hơi. Tiểu Red Queen, đem tư liệu phát cho ta. Đi qua bộ ngực nano trang bị. Căn cứ Lý Anh Tuấn phân tích mà thành tư liệu. Bị Tiểu Red Queen hình chiếu đến Mạc Tiểu trước mặt. Mạc Tiểu tỉ mỉ nhìn chằm chằm hồi lâu. Mạc Tiểu, ngươi có lập công hay không chuộc tội ý tưởng? Tiểu Red Queen thanh âm dọa Mạc Tiểu giật mình. Mạc Tiểu tả hữu nhìn một chút. Tứ diện ngoại trừ xa xa vẫn còn ở công tác đèn pha. Không tức giận chút nào đáng nói. Mạc Tiểu lại lật rồi lật Tiểu Red Queen sửa sang lại tư liệu. Ngươi nói, nhưng cải biến kịch tình sự tình ta cũng không làm. Yên tâm đi, Tiểu Red Queen thanh âm dường như dụ người phạm tội ác ma. Chủ nhân hiện tại nhu cầu cấp bách thời gian, mà đệ tứ chân tổ vừa lúc phù hợp yêu cầu. Nếu như ngươi có thể có ở đây không cải biến kịch tình phương thức dưới. Đem Akatsuki Kozume đi, làm cho chủ nhân hấp thụ thời gian của hắn. Tiểu Red Queen chọn trọng điểm nói. Rất nhanh, Mạc Tiểu đã bị nàng nói tâm động không ngớt. Đi, làm. Mạc Tiểu xoa xoa đôi bàn tay. Đem hình chiếu trang bị đóng cửa. Thành hội sở người mẫu trẻ. Thất bại xuống biển làm việc. Ngược lại, thành công cũng sẽ không có hội sở người mẫu trẻ. Lần nữa cải biến kịch tình lời nói. Ước đoán chủ nhân sẽ đem ngươi giả thành cơ phận chẳng. Tiểu Red Queen bình tĩnh ngôn ngữ dường như Siberia thổi tới gió lạnh. Làm cho Mạc Tiểu mới vừa dấy lên hùng tâm tráng trí lại ngã trở về băng điểm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta có 99% nắm chặt thành công. Mạc Tiểu lại một lần nữa bị Tiểu Red Queen kích khởi ý chí chiến đấu. Nhãn thần hung ác, hướng ngục giam kết giới phương hướng bay đi. Đệ tứ chân tổ, ta tới rồi. Móc lửng chấm chấm, đang ở Mạc Tiểu bị Tiểu Red Queen kích khởi đấu. Chợt, chí, du, thời điểm, Kurumi cũng tới đến rồi náo nhiệt phồn hoa sóng lờ mờ viện tế điển khu vực. Hiển nhiên, còn rất nhiều người đắm chìm trong tế điển trong hoan lạc. Không có chú ý tới đảo huyền thần bên kia đã bị thần thánh lực lượng cày một lần. Chỉ có rất ít người chạy tới hô to đại náo, nhưng đều bị những người khác trở thành chê cười để đối đãi. Ở phía chính phủ có ý định phong tỏa tin tức dưới. Biết tin tức cũng không có nhiều người. Kurumi từ nhà quán trọ đi cửa sau ra, xuất hiện ở trên đường cái. Ngay cả Himeragi Yukina như vậy nữ chủ giác đều sẽ chết. Kurumi trở nên rũ phát cẩn thận. Lần này, nàng là đến tìm kiếm Aiba Asagi. Ở Lý Anh Tuấn cung cấp kịch tình trong tài liệu. Lúc này ngục giam kết giới kịch tình đã tiến hành được hồi cuối. Minamiya Natsuki chịu đến Tokoyogi Ava ám toán. Không chỉ có bản thân bị trọng thương. Còn thất lạc nguyên bản ký ức, đi qua không gian ngự chế ma thuật đi tới trên đường cái Minamiya Natsuki. Đem trong trí nhớ quen biết Aiba Asagi nhận thức thành mụ mụ. Mặc dù ngục giam trong kết giới có không ít ma đảo tội phạm chạy ra, nhưng ngục giam kết giới giam giữ làm bằng máy như trước bảo lưu ở tại bọn hắn trên người. Một ngày bọn họ người bị thương nặng. Tự thân lực lượng đề kháng không nổi ngục giam kết giới không gian lực lượng. Cũng sẽ bị cổ lực lượng kia mang về ngục giam trong kết giới. Chỉ có một loại phương pháp có thể vĩnh viễn thoát đi ngục giam kết giới. Đó chính là giết chết Minamiya Natsuki. Lý do cẩn thận, Kurumi vẫn là xuất hiện ở nơi này. Trên đường cái, người xuyên quần đen xinh đẹp thiếu nữ như là đang tìm người nào. Gần lộ ở bên ngoài đỏ vang con ngươi, qua lại quan sát đến trên đường cái mỗi người, lực lượng linh hồn lặng yên lộ ra, thảm trải nền thức siêu tầm Minamiya Natsuki cùng Aiba Asagi vết tích. bởi vì không gian chế ngự ma thuật nguyên nhân, đột nhiên xuất hiện Minamiya Natsuki không có khả năng bị trước tiên tìm được. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm được trước Aiba Asagi. Ở Kurumi tìm kiếm chung, ủ rũ cúi đầu, Aiba Asagi xuất hiện ở phía trước 2 cây số trên đường cái. Cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng lấy oán trách cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, tốt đẹp chính là sóng lờ mờ viện tế điển dĩ nhiên là ở tăng ca chung vượt qua. Không có so với cái này càng thêm hỏng bét chuyện. Nàng lúc đầu muốn cùng cô Du cùng nhau. Tiểu cô nương, công ty phát tới mới tiêu tan. Không đợi trong điện thoại di động máu quay nói, tâm tình phiền não Aiba Asagi dẫn đầu tắt máy. Một tay lấy điện thoại di động nhét vào túi quần chung. Nhìn phía người đến người đi đường cái, đại thể đều là từng đôi tình nhân lúc. Aiba Asagi cảm giác cô độc trong nháy mắt nhộn nhịp. Kurumi đem lực lượng linh hồn đánh dấu ở Aiba Asagi trên người. Vừa định truy tầm quá khứ, quần của mình đột nhiên bị người kéo. Kurumi thân thể cứng đờ. Nàng mới vừa đem lực lượng linh hồn thu lại, tự ra hiện tại việc này, phía sau kéo người của nàng, rốt cuộc là người nào? Quay đầu, dĩ nhiên không có phát hiện bóng người. Kurumi ánh mắt thoáng rời xuống, mới phát hiện một người mặc Lolita trang phục, tóc dài màu đen 7-8 tuổi tiểu Loli, đang dùng tay nhỏ bé lôi kéo quần của nàng, vốn là tròng mắt màu đen. Ở tia sáng phản xạ dưới, biến hóa thành màu lam thâm thúy, tựa như đại hải chỗ sâu nhan sắc, thần bí vừa nguy hiểm. Mụ mụ, Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, mỗ gia đình trong phòng ăn. Kurumi cho tiểu Loli điểm phần đồng phần món ăn, chính mình muốn một ly trà sữa. Kurumi trên gương mặt tươi cười treo rõ ràng phiền muộn. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện ăn chánh hương tiểu Loli, Kurumi trong lúc nhất thời rơi vào hoài nghi trong đời, vốn nên bị Aiba Asagi đụng phải sự tình, hiện tại biến thành chính mình. Kurumi nheo mắt lại, tay phải cầm lên trà sữa ly, hít sâu một hơi trà sữa, nóng bỏng trà sữa tiến nhập dạ dày, không có gây nên Kurumi một tia không khỏe. Thế giới ý thức đưa nàng cũng nên thành nữ chủ giác hậu bị dịch. Suy nghĩ một chút cũng phải. Từ kịch tình bắt đầu không lâu sau, nàng liền tiếp cận Akatsuki Kozu. Xảy ra sự tình các loại, Minamiya Natsuki ấn tượng đối với nàng cũng càng vì khắc sâu. Mất trí nhớ sau sẽ nàng trở thành mụ mụ, cũng không phải là không có khả năng. Không để ý, Kurumi đã đem trong ly trà sữa hút hầu như không còn. Không khí cùng ly cuối cùng chạm nhau, phát sinh thử thử thử tiếng vang. Đang ở thật vui vẻ ăn nhi đồng phần món ăn tiểu Loli nghe được, mắt to nháy nháy mắt, nhìn một chút Kurumi, lại nhìn một chút nhi đồng phần món ăn cạnh đồ uống. Thoáng củ kết một hồi, hay là đem đồ uống giao cho Kurumi. Mụ mụ, uống tương đương, ân. Kurumi để ly xuống, lại đem đồ uống đẩy trở về. Động tác này làm cho tiểu Loli nhãn tình sáng lên. Ta không uống, còn có, ta không phải mụ mụ ngươi. Ngô, nguyên bản thật vui vẻ tiểu Loli cúi thấp đầu. Mụ mụ, mụ mụ không muốn ta sao? Kurumi thở dài một hơi, nhu liễu nhu tiểu Loli đầu, nói chút lời an ủi. Mới đem tiểu Loli tâm tình ổn định lại. Tiểu Loli chính là Minamiya Natsuki. Bất quá lúc này Minamiya Natsuki bị Tokoyogi Ava dùng ma đạo thư tiêu trừ ký ức. Bất kể là bề ngoài vẫn là nội tâm, đều triệt triệt để biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu Loli. Hết lần này tới lần khác cái này Loli còn nhận đúng Kurumi là của nàng mụ mụ. Kurumi hoàn toàn không có dỗ con kinh nghiệm. Đang ở Kurumi sững sờ thời điểm, tiểu Loli dùng cái nĩa xiên ở một viên viên thịt, đưa đến Kurumi trước mặt, dùng khao khát nhãn thần nhìn nàng. Mụ mụ tương đương ăn tương đương, Kurumi mở cái miệng nhỏ nhắn. Viên thịt cửa vào sau, lập tức hóa thành một đạo vi bất túc đạo năng lượng tiến nhập trong cơ thể. Ngay tại lúc đó, ủ rũ cúi đầu Aiba Asagi cũng hướng nhà này gia đình nhà hàng đi tới. Kurumi đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.